Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, phần che tay xương. Miễn, trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, bỗng nhiên quay đầu lại, người nọ nhưng ở, ngọn đèn dầu dã rời chỗ, những lời này là có ý tứ đâu, nếu như dựa theo mặt chữ lý giải ngược lại cũng không khó. Nhưng là Trương Đạo Khôi không còn cách nào minh bạch trong này hàm nghĩa. Trở lại ký túc xá, hắn bò lên giường len lén Baidu, không có phương diện này tư liệu. Thế nhưng blockchain còn nói Bạch Liên tiên tử là một vô lý. Bị gián sau khi đi ra, rất nhanh thì có một đại sóng người bắt đầu thảo luận. Trương Đạo Khôi liền cũng bắt đầu rồi vây xem đại nghiêu nhóm phân tích. Có người cho rằng đây là biểu hiện cao xử bất thắng hàn cô độc. Có người cho rằng đây là đối với chi kỷ khát vọng. Còn có người cho rằng Bạch Liên tiên tử đây là nhớ Trần Tục rồi. Trương Đạo Khôi vẫn thấy được hừng đông, tâm tình mạc danh kỳ diệu, loạn tao tao mình cũng không hiểu nổi. Hắn không biết đối phương cái này vô lý là có ý gì, thế nhưng luôn cảm thấy cái này vô lý có quan hệ tới mình. Lưu Mộng, ngươi ở đây làm cái gì? Ta nhìn ngươi thế nào một thân hãn? Trong video Đường Mạn Uyển nói, ta ở đêm chạy a. Gần đây thân thể thoáng khá hơn một chút, thích đương rèn luyện một chút. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, ân, đêm chạy tốt, chờ ta cũng đi kiến đại cùng ngươi cùng nhau chạy, cùng ngươi rèn đúc. Đường Mạn Uyển cười khanh khách, Sở Lưu Mộng mỉm cười. Trong lòng nghĩ cũng là chờ ngươi đến rồi kiến đại chúng ta liền trực tiếp đến trên giường rèn đúc. Ngươi theo ta chạy bộ, na Trương Đạo Khôi đâu? Mắc mớ gì tới hắn? Đường Mạn Uyển sửng sốt một chút, biểu thị khó hiểu, ngươi quang theo ta, không phải cùng hắn rồi. Sở Lưu Mộng khóe miệng khẽ cong, con mắt lóe sáng tinh tinh mà lộ ra chờ mong. Ngươi thật là... luôn là muốn đem ta bẻ cong queo. Ta cho ngươi biết ngang, ngươi sẽ không thành công. Hết hy vọng a? Vậy cũng chưa chắc. Hiện tại sinh viên LGBT nhiều như vậy, ngươi ở đây Anh Quốc thời điểm khẳng định cũng gặp phải không ít a. Chấm ngoặc kép. Đường Mạn Uyển ưỡn ngực, nhiều hơn nữa ta cũng là thẳng, ta đối với ngươi chỉ là nồng nặc tỉ muội yêu, ta đã nói với ngươi. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng mất hứng, nói sang chuyện khác, cái kia Trương Đạo Khôi, thực sự phiền chết đi được. Đường Mạn Uyển khẽ nhíu mày, hắn làm sao vậy, lại cùng người nào nổi lên xung đột sao? Hắn cùng người khác nổi lên va chạm cùng ta có quan hệ gì? Sở Lưu Mộng bĩu môi, thế nhưng, ta cảm thấy cho hắn thật là có điểm tự mình đa tình. Có ý tứ, ngoặc kép. Ta nói ra không nên tức giận a. Đương nhiên sức sống cũng không còn quan hệ, chỉ cần sinh một mình hắn khí là được, không cho phép giận ta. Tốt, có thể, ngươi cam đoan. Hảo hảo hảo, ta cam đoan. Đường Mạn Uyển bất đắc dĩ nhìn Sở Lưu Mộng, giơ tay lên cười khổ, ta vừa mới viết một vô lý, hắn liền hỏi ta na từ là vì do ai viết, chẳng lẽ là vì hắn viết sao? Sở Lưu Mộng cau mày nói, nghiêm trang nói, ta đã nói với ngươi, ta có một cái bạn cùng phòng rất lợi hại, yêu đương từng trải đặc biệt phong phú. Nàng nói với ta, người họ Trương kia, vừa nhìn thì không phải là cái gì tốt nam nhân. Đường Mạn Uyển xem như là nghe rõ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi có phải hay không lại muốn nói hắn khả năng đối với ngươi có ý tứ? Tuy là tốt nhất, không phải. Ngươi nghĩ nhiều lắm a, nói không chừng hắn chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ đâu. Ta xem hắn không chỉ có riêng là tò mò. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng xẹp lép miệng. Ta nhưng không phải là tại hắn phía sau nói xấu hắn ngang. Đường Mạn Uyển cảm thấy buồn cười. Ta xem ngươi chính là chờ đến cơ hội đã nói hắn nói bậy. Bất quá loại mục đích này tính quá rõ ràng rồi. Cũng không ghét. Ngược lại cảm thấy khả ái. Được rồi, kỳ thực đừng nói hắn, ta kỳ thực cũng rất tò mò ngươi cái này vô lý hàm nghĩa. Ngươi giá từ viết quá đẹp. Cái này Khuyết Thanh Ngọc án kiện vừa ra, Thiên Cổ hết thảy viết nguyên tịch thi từ đều phải ném. Ta nhớ ngươi, Sở Lưu Mộng nói, ngoặc kép, ôi chao. Đường Mạn Uyển đầu tiên là sửng sốt, khuôn mặt nhất thời đỏ, thần sắc có chút bối rối. Ngươi, ngươi nói mò gì nha? Ta chính là nhớ ngươi a. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, trên mặt mỉm cười, nhưng là lại có khắc khổ sở. Trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, bỗng nhiên quay đầu lại, người nọ nhưng ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Ta xem hoa đăng thời điểm, trong lòng một mực muốn, nếu như ngươi có thể đột nhiên xuất hiện thì tốt rồi. Ta nhất định sẽ hài lòng chết, nhưng là ta nhưng vẫn cũng không có gặp lại ngươi. Chấm ngoặc kép, ta xin lỗi a. Rõ ràng, sang năm, chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển trên mặt càng ngày càng đỏ, nhưng khi nhìn Sở Lưu Mộng Na khổ sở biểu tình, không khỏi theo bản năng xin lỗi. Mặc dù mình cũng không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Ngươi không có sai lạp, sai là ta, tuy là ta biết ngươi không gặp qua tới, nhưng là trong lòng vẫn là một mực ôm vô vị chờ mong. Luôn là nghĩ, nói không chừng ngươi đã tới, ta vừa quay đầu lại là có thể thấy ngươi. Sang năm, nhất định phải tới cùng ta xem hội đèn lồng. Đường Mạn Uyển như chút được gánh nặng, ân. Sang năm ta nhất định cùng ngươi xem, không cho phép mang nam nhân khác. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cùng hai ngươi xem. Sở Lưu Mộng lời nói bên ngoài ý chính là chỉ có thể có hắn cái này một người nam nhân. Thế nhưng Đường Mạn Uyển cũng không có chú ý tới trong lời này kỳ ý. Hai người kết thúc video, Sở Lưu Mộng trở lại ký túc xá, lẩm bẩm: ta nói Trương Đạo Khôi là cặn bã nam, ngươi cư nhiên không tin, đến lúc đó cũng khóc nhè. Dựa theo Đường Mạn Uyển quật cường tính cách cố chấp, một khi bị Trương Đạo Khôi phản bội, nhất định sẽ không trở lại từ đầu. Ngày thứ hai, Thiên Lầu một bên trong một gian phòng, Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương ngồi một bên xem Trương Đạo Khôi luyện tập pháp thuật, đồng thời thỉnh thoảng chỉ điểm một, hai. Cái này Trương Đạo Khôi bây giờ là thực lực gì? Sở Lâm Sương thuận miệng nói, ngươi coi như hắn là tứ trọng thiên a. Chấm ngoặc kép, thực sự là buồn chán. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một điểm dường như cũng không có cái gì đặc thù nha. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, ta vừa không có để cho ngươi đến xem, là ngươi chính mình không nên đến xem hắn. Ta chính là muốn nhìn một chút Đường Mạn Uyển nam bằng hữu là một hạng người gì nha. Sở Lâm Sương cười hì hì thoa phần che tay xương. Sở Lưu Mộng liếc nàng liếc mắt, cười nói, thích trưng diện rồi, lần đầu tiên thấy ngươi tô cái này. Sở Lâm Sương u oán nhìn Sở Lưu Mộng, bạn cung phong tặng cho ta ha. Ai, dù sao cũng là đàn bà có chồng rồi, không theo hiện tại mà bắt đầu bảo dưỡng Bạch Bạch Tịnh Tịnh. Một phần vạn chồng ta tương lai không cần ta nữa làm sao bây giờ? Sở Lưu Mộng thâm tình chân thành. Sao lại thế không cần ngươi chứ? Hoặc là chúng ta đêm nay đi mướn phòng ta chứng minh cho ngươi xem. Đi tìm chết, kết hôn trước không cho phép đụng ta. Sở Lâm Sương đá đối phương một cước. Sở Lưu Mộng tuyệt không xấu hổ. Dù sao mất mặt mũi, nói đến phần che tay xương. Ta nghĩ tới một cái thường gặp xáo lộ. Cái gì xáo lộ? Chỉ cần nữ sinh đem phần che tay xương chen sinh ra, sau đó làm bộ phân cho một cái xử nữ nam, nắm tay hắn xoa xoa trà sát. Trà sát xong sau cái kia xử nam 10 có 8 9 chính là nàng rồi. Thật không hổ là bích chi, hiểu được đồ đạc chính là nhiều. Hiếm thấy đa quái. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi một bộ pháp thuật đã sắp muốn đánh xong. Sở Lưu Mộng vỗ sợ Sở Lâm Sương, nhanh cho ta trên tay cũng chen một điểm. Làm sao, ngươi cũng muốn dùng chiêu này? Cát, Trương Đạo Khôi cũng không phải cái loại này chưa từng thấy nữ nhân điều ti xử nam. Ta cho ngươi tới một người tiến hóa bản.